vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 1150 đó là thật sự tiểu. Nghe vậy, Trì Húc Thâm chấp nhận, lập tức nói tiếp, cùng với trở thành bia ngắm, không bằng yếu bớt một ít bên ta năng lực, tu sĩ đêm coi năng lực vẫn là có thể. Hẳn là cũng đủ dùng, Diệp Thiên. Cho nên, hắn vừa mới là hỏi một cái ngốc vấn đề sao? Vội vàng câm miệng, trong lòng có lại nhiều nghi hoặc đều không hỏi. Một đám bị giam cầm người nhìn Liễu Vân ba người. Xuyên qua vách tường, không chỉ có không có sống sót sau tai nạn vui mừng. Ngược lại mang theo một tia sợ hãi, này liền đi qua. Lớn như vậy một cái môn làm sao bây giờ? Bọn họ nếu là tự do, còn có thể phòng ngự lên. Nhưng hiện tại, động đều không thể động, chẳng phải là mặc người sâu xé. Chẳng lẽ đây là đại lão cho bọn hắn trừng phạt? Kia cũng rất muốn mệnh, Liễu Vân thông qua A Khải hình ảnh. Thấy được những người này phản ứng, trong lòng càng thêm cảnh giác lên, nơi này khẳng định có đại nguy hiểm. Không khỏi lo lắng khởi Lục Chuẩn cùng An Nhược tới, ba người giấu ở trong bóng đêm. Tốc độ cũng không mau Tiểu Tâm đi phía trước, chung quanh đã thực trống trải. Nhìn ra được tới, ám quỷ mỏ bạc hướng đi hẳn là không phải như thế. Bọn họ hẳn là đi ngang qua mạch khoáng hướng đi, hướng trong đi không bao lâu. Cảm giác càng ngày càng nùng hơi ẩm nghênh diện đánh tới, Liễu Vân buồn bực. Ngầm sông ngầm, kia tàng đến có điểm thâm, không bao lâu, phía trước truyền đến mơ hồ trẻ con khóc nỉ non thanh. Hoa hoa kêu, như ẩn như hiện, lại làm Diệp Thiên cảm giác sờn tóc gáy, buột miệng thốt ra. Nơi này còn có người khác, còn có hài tử, Liễu Vân, này khờ khạo, xem ra vẫn là kiến thức thiếu a. Trì Húc, Diệp đạo hữu. Trên thế giới này có rất nhiều hoang thú tiếng kêu, đều sẽ cùng nhân loại tương tự, mang theo nồng hậu mê hoặc tính, này rõ ràng không phải một hai cái. Sao có thể có nhiều như vậy trẻ con ở chỗ này? Thẩm gia nếu là như vậy không làm người, chỉ sợ đã sớm diệt môn đi. Nhị lưu môn phái cũng chưa đến làm, Diệp Thiên, chẳng lẽ hắn thật là không kiến thức? Quá ngốc! Nói tốt không mở miệng đâu, vẫn là không nhịn được a. Khi nói chuyện, lại đi phía trước đi rồi mấy chục mét. Quả nhiên, nghe được càng thêm rõ ràng, hơn nữa thanh âm hỗn tạp. Phẩm chất cao thấp, tiết tấu vận luật đều bất đồng. Tuyệt đối không phải đến từ cùng tái, Diệp Thiên gương mặt hơi năng. Hắn phản ứng đầu tiên xác thật có điểm khôi hài, lúc sau vẫn luôn nghẹn. Không mở miệng nữa, không bao lâu, lại nghe thấy được dòng nước thanh, quả nhiên tới rồi ngầm sông ngầm, cùng với tiếng nước trẻ con khóc nỉ non càng ngày càng hỗn loạn, hoa. Một đạo hắc ảnh đột nhiên vọt lại đây, Trì Húc cùng Diệp Thiên đều nắm chặt vũ khí đề phòng, Liễu Vân huy tay áo. Trực tiếp đem vọt tới bóng dáng cấp phiến bay, bất quá. Kia một khắc. Ba người đều thấy rõ ràng, thân hình giống phóng đại bản thần lằn. Có bốn chân, đầu khá lớn, lại khoan lại bẹp, hơn nữa kia tiếng kêu. Này thân hình nhìn giống con kỳ nhông đâu. Bất đồng chính là, ngoạn ý nhi này trên người mọc đầy phiếm màu đen u quang vảy. Vừa thấy lực phòng ngự liền rất cường, quan trọng nhất chính là... Bối thượng còn có một đôi đủ để gánh vác chúng nó thể trọng con rơi cánh, Liễu Vân chớp chớp mắt. Này liền tỏ vẻ, hải lục không tam tê a. Này một con hoang thú phảng phất mở ra bị công kích mở màn. Lúc này khởi, mỗi đi một bước đều có đại lượng công kích, mỗi cái không thể tưởng tượng góc độ đều khả năng xuất. Hiện công kích. Này đó hoang thú không chỉ có sẽ dùng thật lớn thân thể ưu thế, còn hội thủy hệ pháp thuật, thực mau liền vô khổng bất nhập, làm người bước đi duy gian, Liễu Vân nhíu nhíu mày. Số lượng thực sự có điểm nhiều, Thẩm gia những người đó sợ hãi chính là cái này. Liễu Vân Đình công kích ở phía trước, thực mau liền đến gần rồi con sông. Sau đó mới nghe thấy nước sông bên kia truyền đến đánh nhau thanh âm, trẻ con khóc nỉ non thức kêu thảm thiết, càng thêm lệnh người ra đầu căng thẳng. Diệp Thiên khiếp sợ, bọn họ ở bờ bên kia, trong sông chỉ sợ không chỉ này một loại hoang thú đi. Số lượng còn nhiều như vậy, bọn họ rốt cuộc là như thế nào đến hà bờ bên kia đi? Liễu Vân nhìn về phía nơi xa hắc ám, có hay không một loại khả năng, cũng không phải bờ bên kia. Diệp Thiên càng thêm chấn kinh rồi, kia, kia, còn ở sông trung gian. Nếu là bờ bên kia, còn có tâm lý an ủi, ở sông trung gian, chẳng phải là tứ phía thụ địch. Cho dù có dược, có khôi phục tài nguyên, có thể kiên trì bao lâu còn không nhất định đâu. Liễu Vân biểu tình nhan sắc, lấy nước sông độ rộng tới xem, thật sự có khả năng, nếu là ở bờ bên kia, lại sao có thể không có thoát đi cơ hội. Thẩm gia nhân vì cái gì như vậy yên tâm đem hai người phong ở bên trong. Chỉ có không có gì đường lui, sớm hay muộn sẽ tao ương, mới có khả năng yên tâm đi. Bằng không, một khi hai người thoát vây, Thẩm gia hoa đại lực khí đi diệt khẩu cũng lừa không được bao lâu. Chỗ tốt không được đến còn chọc rất nhiều phiền toái, như vậy tốn công vô ích. Ai sẽ đi làm? Diệp Thiên sốt ruột, chúng ta đây chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Nói, ngự kiếm dựng lên, nước sông đột nhiên nhộn nhạo, thủy mạc thăng thiên, trực tiếp đem Diệp Thiên cấp chắn trở về, chờ thủy toàn bộ rơi xuống. Đen nghìn nghịt hoang thú huyền ngừng ở giữa không trung, đem lộ cấp chắn xong rồi, Liễu Vân cười lạnh một tiếng. Rút ra vân cổ kiếm chính là nhất chiêu thứ, thường thường vô kỳ. Không có bất luận cái gì kỹ xảo, nhưng vân cổ tự mang kiếm linh lực dao động đẩy ra. Hoang thú trực tiếp mai một, một cái động lớn xuất hiện ở ba người trước mặt, nhìn ra được tới. Mặt sau còn không ngừng có hoang thú bổ sung, muốn chặt đứt sở hữu quá khứ lộ, Liễu Vân bàn tay mở ra. Vân cổ kiếm thẳng táp bay đi ra ngoài, nơi đi qua, hôi phi yên diệt, Liễu Vân không có máy đếm, cố ý đem Trì Húc cùng Diệp Thiên hơi thở lôi cuốn ở bên nhau. Hai người trên người máy đếm đó là bay nhanh dâng lên, nàng đã giúp sáng thế thần giết nhiều như vậy. Hoang thú, khen thưởng cũng không thể thiếu, mỗi chân thịt cũng là thịt, Liễu Vân lấy ra lá phong tàu bay. Đem kinh ngạc đến ngây người Trì Húc cùng Diệp Thiên kéo đi lên. Liền đi theo vân cổ kiếm mặt sau, Diệp Thiên kinh ngạc cực kỳ. Cái này, còn có thể như vậy đếm hết. Kia chẳng phải là có đại bác, nếu là có người soát số liệu, chẳng phải là lộn xộn. Trì Húc vẻ mặt nghiêm túc, cũng không thể, không phải không ai thử qua, vẫn là Liễu tôn giả năng lực cường. Hẳn là phát hiện máy đếm nguyên lý, mới có thể ở giơ tay nhấc chân gian làm được, khi nói chuyện. Vân cổ kiếm đã đem thẳng táp khoảng cách đả thông, về tới Liễu Vân trong tay, Liễu Vân duỗi tay nắm chặt. Vô nghĩa nhiều như vậy, cho các ngươi cầm liền cầm. Ta quên mang máy đếm, khen thưởng cũng không thể lãng phí, Trì Húc gật đầu. Kia xác thật, Diệp Thiên, khen thưởng rõ ràng là ở Bách Bảo các phát. Hắn cư nhiên còn mắt thèm này đó khen thưởng, người khác đã biết khẳng định cười đến rụng răng. Khi nói chuyện, lá phong đã xuyên qua hoang hình thú thành thông đạo, đi tới tận cùng bên trong, quả nhiên. Liền thấy cách đó không xa có một cái tiểu đảo, kia. Thật sự rất nhỏ, hình tròn, đường kính bất quá 4 mét, vừa lúc đủ Lục Chuẩn cùng An Nhược một người thủ một phương. Còn có thể thi triển ra, rốt cuộc biết ở bên bờ vì sao nhìn không thấy pháp thuật quang mang, toàn. Cấp này đó hoang thú cấp chắn, Lục Chuẩn cùng An Nhược thủ cuối cùng địa bàn. Không chỉ có muốn phòng ngự trong nước, còn muốn cảnh giác không trung, quả nhiên không chỉ bên bờ thấy kia một loại sinh vật, ngược lại có chút không kịp nhìn cảm giác, đều là trong nước sinh vật, An Nhược cùng Lục Chuẩn ăn ý cũng đủ. Hai người hình thành phòng ngự tạm thời còn kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng là trên mặt là mắt thường có thể thấy được mỏi mệt, cũng không biết hai người ở chỗ này đánh đã bao lâu. Hết chương.